Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 338, đại chiến tiền bộ thự. Trong doanh trướng, sở hữu tướng sĩ cùng đạo giả đều là thần tình rung lên. Đã kích động vừa khẩn trương, khá hơn chút mọi người kém chút đứng lên. Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người, hô hấp cũng mơ hồ có chút gấp thúc, thanh âm đều có chút run rẩy nói: "Lúc này, ta và mọi người một dạng kích động. 10 năm, bọn chúng ta 10 năm. 10 năm này, tại Đại Hoang rơi vào chiến loạn thời khắc, chúng ta Đại Hạ quốc trên dưới một lòng, nhờ mọi người chống đỡ, chúng ta rốt cục cường đại. Gần đây đã qua một năm, chúng ta Đại Hạ quốc ở trên biển cùng đến từ Đại Hoang đạo giả tiến hành vô số lần giao phong. Chúng ta Đại Hạ quốc thực lực chiếm thượng phong tuyệt đối. Mọi người dễ nhớ được 10 năm trước, vừa tới nơi đây thời điểm, ta và mọi người nói chuyện nhiều sao? Đại Hoang rất mạnh, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế nhưng, chúng ta hội mạnh hơn bọn họ. Bây giờ, chúng ta làm được." Trình Thanh Hàn tay phải dùng sức nắm chặt thành quyền. "Càng mạnh, đúng, chúng ta càng mạnh. 10 năm trước, ta còn là cái võ vương, mà bây giờ, ta đã là đạo thần. Điện hạ, chúng ta cơ hội tới." Chúng tướng sĩ cùng đạo giả từng cái kích động. Trình Thanh Hàn trùng điệp gật đầu nói: "Đúng, chúng ta cơ hội tới. Chúng ta chờ đợi cơ hội cuối cùng là tới. Đại hạ, đại hạ, đại hạ." Chúng tướng sĩ cùng đạo giả cùng kêu lên kêu gào. Trình Thanh Hàn theo hò hét 3 lần, hai tay rung lên, toàn bộ trong doanh trướng trong nháy mắt an tĩnh, không có một tia thanh âm. Sắc mặt từ kích động biến thành bình tĩnh. Trình Thanh Hàn quét mắt mọi người nói: "Thật là, chúng ta khiêu chiến tới." Chúng tướng sĩ cùng đạo giả cũng đều trầm mặt, nhất tề nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn nói: "Thiên Trạch truyền đến không không xác thực cắt tình báo. Thánh nhân tựa hồ phục sinh, từ cực hàn chi địa hạ xuống." Trong doanh trướng không khí đột nhiên ngưng trệ, tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Bọn hắn đã không còn là trước đó những cái kia còn nghĩ nho nhỏ võ thánh coi như cao nhất tồn tại. Con kiến hôi, bọn hắn đều ở võ học bước một bước dài, bởi vậy càng thêm biết rõ thánh nhân khủng bố. Cùng võ thánh không giống nhau, cái kia là chân chính không có ai đánh tới vận chuyển qua giới. Mà bây giờ, lại có người đạt thành. Một cái đạo thánh công kích đều có thể long trời lở đất. Thánh nhân thực lực mạnh như thế nào? Chỉ có trời mới biết. Lúc trước bọn hắn còn tại võ thần trở xuống, bọn hắn còn có thể dùng vô số sinh mệnh đi lấp cùng võ thần thậm chí võ thánh ở giữa thực lực sai biệt. Nhưng hôm nay, đối mặt thánh nhân, nhiều hơn nữa nhỏ yếu sinh mệnh điền vào đi, cũng là không đáy. Trình Thanh Hàn gặp chúng tướng sĩ cùng đạo giả sắc mặt đều trở nên khó coi, lúc này mới nói: "Mọi người sợ sao?" Tất cả mọi người cúi đầu, không dám hồi đáp Trình Thanh Hàn vấn đề. Trình Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Ta sợ." Tất cả mọi người ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Tại đại chiến sắp tới, hắn vậy mà lại nói ra những lời này. Hắn chính là thái tử, tất cả mọi người thống soái. Trình Thanh Hàn trên mặt không che giấu chút nào sợ hãi, dung giọng nói: "Ta và Tiểu Hương Hương cũng chỉ là trung cấp đạo thánh. Thế nhưng hai người chúng ta công kích đều có thể dẫn tới long trời lở đất. Thánh nhân công kích, ta không chút nghi ngờ có thể trong nháy mắt nghiền chết chúng ta. Thật là, cái kia có thể thế nào? Đây đối với chúng ta mà nói, là khiêu chiến, cũng là cơ hội." Mấu chốt nhất là tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn khắp nơi nhu tình mà nhìn xem Mộ Hàm Hương nói: "Tất cả mọi người có để ý người a? Ta cũng có, ta muốn bảo hộ Tư Viễn, muốn bảo hộ Ngưng Nhi, muốn bảo hộ Tiểu Hương Hương, muốn bảo hộ Phụ Hoàng, muốn bảo hộ sở hữu bách tính. Ta không có gì khác muốn, chính là muốn bảo hộ những thứ này. Những thứ này so với ta mạng càng trọng yếu hơn. Ai dám động đến những thứ này, ta liền liều mạng với hắn. Đừng nói hắn chỉ là một thánh nhân, coi như hắn là trời xanh, chỉ cần hắn uy hiếp những thứ này, ta chết cũng phải cấp nó chọc ra cái đến trong động. Nói xong lời cuối cùng, Trình Thanh Hàn khắp nơi dừ tận nói. Ta Trình Thanh Hàn phát điên lên đến, ngay cả chính mình sợ hãi. Mà bọn hắn muốn buộc ta nổi điên, ta liền để toàn thế giới cùng theo một lúc hủy diệt cũng sẽ không tiếc. Trong doanh trướng, chúng tướng sĩ cùng đạo giả trong con ngươi từng cái lóe ra dữ tợn cùng hung mang. Trình Thanh Hàn hít sâu một đại khẩu khí, nhìn về phía trong doanh trướng tất cả mọi người nói. Cho nên, mọi người, ta ở chỗ này liền cùng các ngươi làm rõ. Ta chính là muốn bảo hộ vợ con ta, bảo hộ đại hạ quốc bách tính. Ai dám cho ta vào lúc này bỏ gánh, cản trở, vậy ta liền cùng ngươi liều mạng. Mọi người cùng đủ nằm dạp xuống, giận dữ hét, muôn lần chết không từ. Trình Thanh Hàn gật đầu, nói, đứng lên đi, hiện tại, ta làm ra mới điều chỉnh, chuẩn bị ứng đối gần đột kích chiến tranh. Tất cả mọi người quỳ thẳng thân thể, nghiêm túc nhìn về phía Trình Thanh Hàn, từ hôm nay trở đi, triệt để đường ven biển bên trên sở hữu ngư dân, thông chi bọn hắn rời đến Thanh Thủy Thành đi. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Hoàng đệ Thanh Cùng, Mông Tây Đạo, Đại Tỷ Phu, Mông Lão Tướng Quân, các ngươi một mực phụ trách ngư dân một khối này, liền nhờ các ngươi. Hoàng đệ Thanh Cùng Mông Tây nhất tề nói, điện hạ yên tâm. Trình Thanh Hàn vừa nhìn về phía Mộ Hàm Hương, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho nàng nói, Tiểu Hương Hương từ hôm nay trở đi, lĩnh Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Giao Môn cộng 100.000 đạo người, trở thành đệ tứ nhánh quân đội. Một khi chúng ta vượt qua Nam Hải, người xuất lĩnh chi quân đội này từ Nam Việt một đường tiến công. Mộ Hàm Hương tiếp nhận ngọc bội, lớn tiếng nói, đúng, điện hạ. Trình Thanh Hàn vừa nhìn về phía Mông Thanh nói, Mông Thanh, Mông gia quân cùng Long Viêm quân thế nào? Mông Thanh nói, điện hạ yên tâm. Mông gia quân cùng Long Viêm quân đã tại truyền tống trận bên kia bố trí xong. Hiện tại Tư Thất công chúa tạm thời thống lĩnh lưỡng quân. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói, Mông Thanh, người mang theo người 10.000 thiếp thân Mông gia quân trở về. Từ hôm nay trở đi, Nam Hải nơi đây cũng đừng quản. Người và thất tỷ phụ trách tốt truyền tống trận bên kia. Đến lúc đó, người xem tình thế xuất kích. Người lời nói, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt chiến cơ vấn đề. Mông Thanh trùng điệp gật đầu nói. Tuân mệnh, điện hạ. Trình Thanh Hàn vừa nhìn về phía Long tướng quân thống soái Bạch Hà, Long kỵ quân thống soái Hạng Phi cùng Hổ báo kỵ thống soái Quý Phong nói. Các ngươi 3 chi binh sĩ hiện tại toàn bộ tiến vào Nam Hải ngoài trăm dặm, chuẩn bị xong chiến đấu. Một khi chúng ta vượt qua Nam Hải, các ngươi phân 3 đường tiến công Đại Hoang. Bạch Hà, Hướng Phi cùng Quý Phong nhất tề ôm quyền lĩnh mệnh. Trình Thanh Hàn từ nhẫn chữ vật lần nữa lấy ra một viên thân phận ngọc bội, đưa cho Tư Đồ Lôi nói, Thái úy, ngươi lĩnh 80.000 đạo giả cùng ta trấn thủ Phổ Thông. Chúng ta phụ trách quét sạch chiến trường, hiệp trợ 4 đội quân tiến công, mà ngươi làm thống soái. Tư Đồ Lôi quỳ xuống lại, cung kính tiếp nhận ngọc bội. Trình Thanh Hàn có nơi đi một viên thân phận ngọc bội, ánh mắt rơi vào Bách Thảo Tiên Tử trên người nói, Bách Thảo Tiên Tử, ta nói rồi, người nhiệm vụ đã hoàn thành, người có thể đi, thế nhưng người nếu đã lưu lại đến như vậy, ta đem cái này miếng thân phận ngọc bội giao cho ngươi. Ngươi dẫn dắt học trò của ngươi 10.000 tên tu luyện trị liệu chi thuật đạo giả, phụ trách trợ giúp 4 đội quân người bị thương công việc cứu trị. Bách Thảo Tiên Tử khanh khách một tiếng, nói, Thái tử điện hạ như vậy tin tưởng thiếp thân. Thiếp thân thật là cảm động nha. Lời tuy nói như thế, Bách Thảo Tiên Tử vẫn là tiếp nhận ngọc bội nói. Nhưng đối với tù binh, thiếp thân có chút tàn nhẫn, yêu cầu một ít đi nghiên cứu. Nếu như là tiền triều thương thành viên, Trình Thanh Hàn trong con người mơ hồ tồn tại tàn nhẫn chi sắc đạo, ta không có phát hiện chính là không có. Bách Thảo Tiên Tử nao nao, tiện đà cười vui vẻ hơn nói, điện hạ, thiếp thân thực sự là càng ngày càng thích ngươi. Trình Thanh Hàn vừa nhìn về phía Giải Băng Vân, lần này cũng không có xuất ra nhẫn chữ vật, mà chỉ nói, các chủ, làm phiền ngươi dẫn dắt băng tâm các đệ tử theo Mông Thanh cùng đi. Đi trước truyền tống trận đối diện, các ngươi băng tâm các duy nhất nhiệm vụ, chính là trị liệu Mông gia quân cùng Long Viêm quân thụ thương tướng sĩ cùng đạo giả. Giải băng, Vân lĩnh mệnh, Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi. Cuối cùng liếc mắt nhìn tất cả mọi người nói. Phiền phức từng cái tông môn tông chủ quản tốt các ngươi tông môn đệ tử. Mặc kệ tại bộ đội nào, xin phối hợp các ngươi thống lĩnh. Mặc kệ địch nhân cường đại bao nhiêu, xin nhớ các ngươi đứng phía sau là chúng ta thân nhân. Chiến đấu một khi bắt đầu, từng cái thống soái tự làm quyết định chiến cơ. Cuối cùng mọi người chúng ta hội tụ tại Bắc Minh chi địa. Cùng thánh nhân cùng tiền triều thương hổ báo kỵ quyết một trận tử chiến. Mọi người, ta hy vọng có thể tại anh hùng các bên trên nhìn thấy các ngươi tên. Ta muốn cùng các ngươi một chỗ chứng kiến thái bình thịnh thế. Nói xong, Trình Thanh Hàn quỳ xuống lại, nằm dạp trên mặt đất. Tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất. Đứng lên, Trình Thanh Hàn vung tay lên, quát lên, xuất phát, trong doanh trướng. Tất cả mọi người đứng lên, hướng phía bên ngoài doanh trướng rất nhanh đi tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.